Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484 ra khỏi thành. Ven đường tiếp ứng đến còn lại 18 tòa thành chỉ sở hữu tứ đại các chân nhân. Tiểu quản sự, linh thuyền đã khoảng cách thành yêu thành không xa, có nguyên anh viên mãn chân nhân thao túng tứ giai siêu phẩm linh thuyền. Tổng cộng chỉ tốn không đến một tháng công phu liền đem tứ đại các cửa hàng tất cả tắt đi, đến thánh. Yêu thành trên không khi đúng là ban ngày. Linh thuyền không cần cố kỵ cấm phi trận pháp. Từ trên cao hàng vào thành trì nhất phồn hoa phường thị nội. Trực tiếp đi vào quảng văn các đậu thuyền viên, tứ đại các sở hữu chân nhân. Quản sự đều đã tại đây. Nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt đều không thể so từ trước hữu hảo nhiệt tình. Chỉ duy trì mặt ngoài bình thản, không chỉ có tứ đại các cho nhau chi gian như thế. Ngay cả bất đồng thành trì cùng các tu sĩ cũng như thế, phất y trong lòng lại lần nữa tức giận mắng. Lệ tiêu không phải hảo điều, người khác tay không nhiều lắm, không đủ để làm ra đại động tác. Hiện tại liền làm ra bực này động tác nhỏ tới nhiễu loạn nhân tâm. Rảo đến tứ đại các chướng khí mù mịt. Xem ai đều như là phản đồ, quảng văn các từ khai cửa hàng liền chưa từng đóng cửa từ chối tiếp khách. Lần này thế nhưng từng bước lui về phía sau đến tận đây. Thánh yêu thành quảng văn các hồng trưởng. Lão là một người thân cao thể rộng tráng hán. Vừa thấy đã biết là thể tu xuất thân. Hắn thanh như chuông lớn, mắt như chuông đồng. Nhìn về phía quảng văn các tất cả trưởng lão nói. Trốn đến nơi này chính là điểm mấu chốt. Vô luận phát sinh chuyện gì, ta chờ đều không thể lại lui một bước đối với quảng văn các trung chính thức trưởng lão tới nói. Đóng cửa tụ tập không chỉ có đại biểu cho bọn họ bản nhân lui lại, còn đại biểu cho tứ đại các bản thân sợ hãi yêu tu uy hiếp. Không thể không đóng cửa không tiếp tục kinh doanh lùi bước đến tận đây liên thủ kháng địch quảng. Văn các thập cửu danh nguyên anh tu sĩ nghe xong sôi nổi gật đầu. 20 danh nguyên anh viên mãn xác thật không nhiều lắm. Chẳng sợ hơn nữa, khác tam các 60 danh cũng mới 80 người. So với thánh yêu vực yêu tu thật sự có chút không đủ xem. Ở tổng các vô lực chi viện dưới tình huống rất có khả năng toàn quân bị diệt 3 ngày tiền truyện. Đưa trận đã cấm nhân tộc nguyên anh thông hành. Các ngươi mấy tiểu bối sấn hiện tại còn chưa sinh loạn. Sớm đổi trang ẩn nấp thân phận rời đi thánh yêu vực đi, kỳ chân các tô doanh doanh chân nhân nhìn. Về phía chúng tiểu bối, quét đến phất y khi có một lát do dự, dừng một chút mới nói. Phất trưởng lão tính toán đi con đường nào? Là lưu lại cùng ta chờ cùng nhau vẫn là rời đi? Phất y tại đây sự kiện chung không hề hiểm nghi. Chúng nguyên anh trong lòng đều muốn cầu nàng lưu lại, không nói tăng thêm nhiều ít thực lực. Ít nhất bên người có thể có cái đáng giá tín nhiệm người, nguyên bản liền tính toán ở thánh yêu vực. Du lịch một trận, tứ đại các gia như vậy sự, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Nếu chư vị trưởng lão cảm thấy thỏa đáng, ta có thể ở vực nội khắp nơi chuyển vừa chuyển hỏi thăm yêu tộc hành tung. Đại gia cũng hảo có cái phòng bị, phất y vẫn là không tính toán từ bỏ tìm kiếm cửu tinh sơn mạch. Địa thế. Nhìn xem nơi đó đều có này đó yêu thú chiếm cứ. Từ thánh yêu thành xuất phát đi trước cửu tinh sơn mạch. Ven đường sẽ trải qua rất nhiều yêu thú tộc địa. Nàng có thể lựa chọn tránh đi cũng có thể lựa chọn thâm nhập trong đó. Hiện tại yêu thú tộc đan. Khẳng định nghẹn kính muốn tìm tứ đại các phiền toái. Khoảng cách thượng một lần tiến công các đại thành trì đã có hơn tháng. Trong khoảng thời gian này bỗng nhiên an tĩnh lại. Ngược lại như là bão táp tiến đến trước yên lặng, nếu là bọn họ đơn đả độc đấu còn hảo. Nếu là đột nhiên nghĩ thông suốt liên thủ tiến công, chúng ta khẳng định khó có thể chống đỡ. Nếu trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất có thể thiết hạ đại trận. Nếu là có khả năng còn có thể chiếm hết tiên cơ chủ động khởi xướng công kích bị yêu thú vây quanh. Ở thánh yêu thành đánh cũng không phải là một chuyện tốt. Phất y nghĩ nếu có thể nghe được một ít tin tức. Là có thể thông chi mọi người rời đi thành trì bên ngoài thiết hạ bẫy dập. Tổng các chi viện là đợi không được. Hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực giữ được ở đây 80 danh nguyên anh trưởng lão tánh mạng chúng. Nguyên anh nghe được nàng tính toán lấy thân thí hiểm. Trên mặt biểu tình khác nhau. có kinh ngạc cảm thán với nàng gan lớn dám vì có không tán đồng nàng lấy mệnh đi mạo hiểm, cũng có một ít mắt lộ ra trần chờ. Nhất thời vô pháp quyết định này rốt cuộc có phải hay không ý kiến hay, thánh yêu vực không phải bền chắc như thép, yêu thú chi gian tất có tranh chấp, không cần phải phí quá đa tâm lực là có thể khơi mào nội loạn. Lệ Tiêu muốn dùng này biện pháp phân hóa tứ đại các thế lực. Chúng ta cũng có thể đồng dạng biện pháp đáp lễ một vài. Chư vị trưởng lão hành sự không tiện, mà ta sẽ không khiến cho quá lớn chú ý, nghe được nàng lời nói. Chúng trưởng lão đều có một ít ý động, chỉ là nàng rốt cuộc chỉ là kim đan trung kỳ tu sĩ. Nếu là gặp gỡ ngoài ý muốn tình huống, rất có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Tô Doanh Doanh do dự mà lắc lắc đầu. Nói, ngươi kế hoạch đều thực hảo, chính là không đem chính ngươi an nguy suy xét đi vào. Như vậy không được, nàng lo lắng kỳ thật là nhiều lự. Phất y trên tay có một quả Thiên Cơ Tông thủ tọa luyện chế phù bảo. Bên trong dung hợp băng phong lôi đao kiếm 5 loại nhất thô bạo lực lượng. Chỉ cần sử dụng thời cơ thích đáng, diệt sát một người nguyên anh yêu tu tuyệt không thành vấn đề, kia một lần ở Thiên Cơ Tông còn phải không ít tứ giai phù bảo cùng phòng ngự chi vật, ngay cả tứ giai trận bàn đều nhiều 2 phúc. Này 2 phúc tổ hợp thành trận, đã có thể ẩn nấp cái triệt triệt để lại có thể phòng trụ nguyên anh công kích, phất y không cần thiết đem thân ra bãi ở bên ngoài. Nàng đối nơi này trưởng lão không? Cô thành đọc sách Gu Khăng Tu Su, ôm có tuyệt đối tín nhiệm, chẳng sợ mọi người đều có chứng minh trong sạch lệnh bài. Nàng cũng không cho rằng này đủ để chứng minh 3 gã phản đồ không ở trong đó, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Chư vị trưởng lão không cần lo lắng, nguyên nhân chính là ta cảnh giới thấp cho nên mới nhất thích hợp. Lộ tuyến ta sẽ tự hành quy hoạch, một khi có tin tức ta thông suốt truyền tất cả trưởng lão. Để tránh bị người ngoài chui chỗ trống, chúng tu sĩ thấy nàng rất có tính toán trước. Lại nghĩ đến bọn họ xác thật không có phương tiện rời đi thánh yêu thành. Đành phải gật đầu đồng ý nàng mạo hiểm cách làm, trong thành yêu tu nhìn chằm chằm vô cùng. Không biết có hay không cùng tiến công yêu thú tộc đàn liên lạc. Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Tô Doanh Doanh có chút tiếc nuối mà thở dài. Nếu là không có bát nháo sự, tổng các khẳng định sẽ phái người chi viện. Chúng ta cần gì như thế nghẹn khuất. Muốn thật là gặp gỡ cửa ải khó khăn, dứt khoát tới cái ngươi chết ta sống. Ít nhất thống khoái, chúng trưởng lão sôi nổi oán trách khởi 3 gã phản đồ. Phất y trong lòng lại sinh ra một tia không thích hợp. Cụ thể là không đúng chỗ nào lại không thể nói tới. Chỉ cảm thấy Tô Doanh Doanh nói mang theo một tia kích động ý vị, nàng không xác định là chính mình suy nghĩ nhiều, vẫn là Tô Doanh Doanh đã bị việc này tức giận đến đầu óc ngất đi. Hận không thể lao ra đi cùng yêu tu sát thượng một hồi mới giải hận. Phất y thu hồi tạp niệm tạm thời không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Nhưng kinh này nghi hoặc, nàng trong lòng cảnh giác càng sâu vài phần, nếu hoàn toàn vô pháp xác định 3 gã phản đồ thân phận. Như vậy thánh yêu vực nội các trưởng lão vẫn có hiểm nghi. Bọn họ hỉ nộ không hiện ra sắc, phải làm ra bất luận cái gì một loại ngụy trang cảm xúc đều thực dễ dàng. Mặt ngoài nhìn đến căn bản không đủ để làm như tín nhiệm căn cứ, phất y quyết định không hề trì hoãn. Trước giải quyết thánh yêu vực phiền toái, nhìn lại có không bắt được phản đồ đuôi cáo. Vô luận phản đồ có ở đây không, trước mắt này đó trưởng lão bên trong, chỉ cần cùng mọi người đãi ở một chỗ liền không có âm thầm giở trò quỷ cơ hội, chư vị trưởng lão. Bảo trọng, ta đi trước một bước, có tin tức đưa tin liên lạc. Phất y trong tay khách khanh lệnh bài nhưng cùng trưởng lão lệnh bài liên lạc, như thế cũng không cần trao đổi đưa tin phù. Để tránh bùa chú linh quang bại lộ nàng hành tung, nàng xoay người đi ra đậu thuyền viên sau tốc. Hóa trần ẩn nấp ở không trung. Ngay cả rời đi thánh yêu thành đều là vô thanh vô tức. Một chúng nguyên anh viên mãn đều biện không rõ nàng hướng đi. Hết chương.